Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, chương 569, thật là lợi hại đại tôm hùm. Mọi người nhẹ gật đầu, sau đó cũng bắt đầu ở trong đại điện tìm kiếm xem có hay không ám các cái gì. Xem đã hơn nửa ngày, mọi người không thu hoạch được gì, chỉ có Lâm Long trao mày. Thần sắc vô cùng ngưng trọng, chư vị đại ca, các ngươi tranh thủ thời gian tới. Đúng lúc này, Lâm Long đột nhiên mở miệng nói, mọi người tranh thủ thời gian đi vào Lâm Long bên người. Lâm huynh đệ, ngươi là phát hiện cái gì sao? Các ngươi xem những này chữ khác trên đồ vật. Đây là phong ấn chữ khác trên đồ vật. Ở trong đó bề ngoài giống như phong ấn cái gì đó. Có lẽ vật kia tự là để cho chúng ta cảm thấy nguy hiểm tồn tại. Còn bên cạnh có chữ khác trên đồ vật ghi chữ. Các ngươi có lẽ không biết. Phía trên tinh tường viết, cởi bỏ phong ấn, đạt được trọng bảo. Nếu như ta không có đoán sai, cởi bỏ phong ấn bị phong ấn đồ vật cũng sẽ ra ngoài. Chúng ta cái có thể đánh bại nó, sau đó mới có thể được đến bảo bối. Vậy ngươi có thể cởi bỏ phong ấn sao? Lưu Bất Hiềm hỏi, khả dĩ, nhưng mấu chốt là bị phong ấn vật kia. Không biết nó có bao nhiêu lợi hại, chúng ta có thể hay không đối phó. Nếu không có thể đối phó chúng ta toàn bộ đều chết ở chỗ này. Lâm Long nhẹ gật đầu, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Quả nhiên, tốt đến trọng bảo muốn trả giá tánh mạng làm đại giá. Lâm huynh đệ, cởi bỏ a, nếu như ngay cả điểm ấy nguy hiểm đều sợ hãi, chúng ta cũng không thể đột phá đến cảnh giới bây giờ rồi. Thường thường đại kỳ ngộ đều nương theo cái này đại nguy hiểm. Không liều là không thể nào có bánh từ trên trời rớt xuống sự tình. Đúng, Lâm huynh đệ, cởi bỏ a. Hô, Lâm Long hít sâu một hơi, sau đó gật đầu nói, tốt, đã tất cả mọi người không sợ, ta đây cũng bất cứ giá nào rồi. Các ngươi lui ra phía sau, chuẩn bị cho tốt chiến đấu. Nói xong, đợi mọi người lui về phía sau, Lâm Long hai tay kết ấn, thúc dục pháp lực tại đại điện bốn phía, sau đó bắt đầu di động trên đại điện màu vàng kim nhạt chữ khác trên đồ vật. Theo chữ khác trên đồ vật di động, đại điện không khí cũng bắt đầu cuồng bạo, lại để cho mọi người tâm siết chặt, ngay ngắn hướng đề cổ họng. Oanh, đúng lúc này, trải qua vừa rồi nghiên cứu, Lâm Long rất nhanh tựu cởi bỏ phong ấn. Đồng thời nương theo lấy một đạo cự đại tiếng oanh minh. Đại điện trong đó một mặt vách tường ầm ầm sụp đổ, lộ ra một cái đen kịt cửa động. Ngay trong nháy mắt này, trong động khẩu phát ra một cổ lại để cho người đáng ghét cùng sợ hãi khí tức. Thật giống như bên trong có không thể kháng cự, nhắm người mà phệ mãnh thú một giống như. Lại cổ hơi thở này xuống, Tô gia chủ bọn hắn cảm giác hô hấp cũng bắt đầu khó khăn. Chung quanh độ ấm cũng lập tức xuống đến dưới âm 10 nhiều độ. Đại điện ba mặt trên vách tường cũng bắt đầu kết băng. Sớm liền chuẩn bị tốt công kích Lưu Bất Hiềm bọn người. Tại vách tường sụp đổ một khắc này ngay ngắn hướng ra tay. Trực tiếp phát động một kích mạnh nhất. Trực tiếp đánh tiến trong huyệt động. Nhưng không có phát sinh bất luận cái gì động tĩnh. Thật giống như công kích đánh tiến không đáy một giống như. Ngay sau đó chợt nghe đến ọt ọt một tiếng. Sau đó cửa động lộ ra một cái vòi xúc tu. Rất nhanh, đầu, thân thể toàn bộ lộ liễu đi ra. Là một cái đặc biệt lớn số tôm hùm. Song kìm rất lớn, phát ra ánh sáng âm u. Thoạt nhìn rất sắc bén. Không hề nghi ngờ, nếu như bị cái này đối với song kìm kẹp lấy, tuyệt đối sẽ tại trong khoảnh khắc bị kẹp lại thành, khép lại thành hai đoạn. Thằng này toàn thân trong suốt, có chừng một cái người trưởng thành nằm dạp trên mặt đất lớn như vậy. Toàn thân kinh mạch cùng lưu động máu tươi đều có thể trông thấy. Nó trước miệng chòm râu rất dài, trên không trung cao thấp vung vẩy, phát ra sát két không gian giòn vang thanh âm. Phảng phất tại hướng mọi người biểu hiện ra nó tròm dâu cường đại. Khặc khặc xxxxxx khặc khặc xxxxxx là các ngươi thả ta đi ra. Ta bị phong ấn hơn 10 vạn năm, không nghĩ tới còn có đi ra một ngày. Vì biểu đạt ta đối với các ngươi lòng biết ơn, ta quyết định ăn hết các ngươi. Vừa dứt lời, một đạo khủng bố khí tức truyền đến. Tại cổ hơi thở này xuống, Lâm Long cùng Tô gia chủ bọn hắn cảm giác thân thể động một chút đều khó khăn. Cái này đại tôm hùm thực lực thật sự là quá cường đại. Lâm Long cảm giác so với cái kia lão đầu còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Đoán chừng là siêu yêu cảnh 70 trọng tồn tại, loại này nghiêu bức tồn tại, vậy mà bị phong ấn ở tại đây hơn 10 vạn năm. Thật đúng khủng bố, Lâm huynh đệ, các ngươi mau lui lại về sau, chúng ta tới đối phó nó. Đúng lúc này, Lưu Bất Hiềm mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói, loại này cấp bậc cường giả, không phải Lâm Long bọn hắn có thể đối phó. Bọn hắn đi lên không khác muốn chết, ngoại trừ muốn chết, căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Các đại ca coi chừng, Lâm Long cũng không sĩ diện cãi láo, trực tiếp lui ra phía sau. Hắn biết đạo chính mình lưu lại cũng không giúp đỡ được cái gì, còn có thể liên lụy mọi người. Lúc này mang theo Tô gia chủ bọn hắn trực tiếp trốn đến cái kia đen kịt trong động khẩu. Tại loại này cấp bậc chiến đấu xuống, bọn hắn liền đang xem cuộc chiến thực lực đều không có. Thông đạo rất đen, Lâm Long thẳng nghe thấy trong đại điện vang lên chiến đấu âm thanh. Dư âm mảnh hưởng còn lại một cổ tiếp một lớp đánh úp lại. Mọi người đành phải vừa lui tại lui, trực tiếp rời khỏi thông đạo, sau đó trở về vừa rồi tiêu diệt xong vĩ thông linh nhân địa phương. Bọn hắn thật sự hảo cường, không nghĩ tới chúng ta liền đang xem cuộc chiến thực lực đều không có. Tô lão gia chủ mặt mũi tràn đầy đắng chát nói, muốn hắn cũng là một đại cường giả, không nghĩ tới tại chỉ là con sâu cái kiến, đối với hắn đả kích không thể bảo là không lớn. Đúng vậy a, hy vọng bọn hắn có thể thắng a, bằng không thì chúng ta hội cả đời vây ở chỗ này ra không được. Một vị gia chủ mặt mũi tràn đầy lo lắng nói, từ nơi này chút ít lão đầu đủ loại tác pháp đến xem, chỉ cần có thể đi ra ngoài, lão đầu tuyệt đối sẽ không giết bọn hắn. Nhưng những này lão đầu nếu chết rồi, bọn hắn chỉ có thể cả đời bị vây ở chỗ này. Bọn hắn không nghĩ, đương nhiên hy vọng lão đầu sẽ thắng. Lâm Long, muốn là chúng ta có thể còn sống đi ra ngoài, ta Tô gia nguyện ý gia nhập ngươi Tử Tiêu Minh. Đúng lúc này, Tô lão gia chủ mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Long. Lâm Long có chút ngoài ý muốn. Ngươi nói thật sự, không có nói đùa, không hay nói giỡn. Ngươi rất yêu nghiệt, có lẽ gia nhập Tử Tiêu Minh là của chúng ta một cái cơ duyên. Trước khi đuổi giết ngươi là chúng ta không đúng. Hy vọng ngươi bị chú ý, Tô lão. Ngươi quá khách khí, đã ngươi gia nhập Tử Tiêu Minh, chúng ta đây tự là người một nhà. Người một nhà không nói hai nhà lời nói. Lâm Long, chúng ta Đông Phương gia cũng nguyện ý gia nhập Tử Tiêu Minh. Còn hy vọng ngươi có thể không kế hiềm khích lúc trước. Ta Âu Dương gia cũng nguyện ý. Lương Châu Thành Đại Môn mở ra quá lâu. Ta Mộ Dung gia cũng nguyện ý. Trong lúc nhất thời, ở đây 9 vị lão gia chủ nhau nhau tỏ thái độ. Bọn hắn không phải người ngu, hiện tại cùng Lâm Long ngạnh kháng tự là lấy trứng chọi đá. Vốn bọn hắn cho rằng đám kia lão đầu chỉ là lợi dụng Lâm Long, nhưng hôm nay xem ra cũng không phải. Lúc này không quăng, đợi Lâm Long khiến cái này lão đầu đi đánh bọn hắn căn cứ lại quăng. Cái kia lúc sau đã chậm. Các vị gia chủ, lão gia chủ, trên thực tế các ngươi hoàn toàn khả dĩ yên tâm, mục tiêu của ta cũng không phải Lương Châu Thành, lại càng không là Đại Lương Châu, là toàn thế giới. Chờ ta chinh phục Đại Lương Châu, ta tựu sẽ rời đi. Đến lúc đó các ngươi tuy nhiên là ta Tử Tiêu Minh người, nhưng trên thực tế cũng là 10 thế lực lớn, chỉ có điều đổi tên mà thôi. Các ngươi chỉ là chiếm lấy Lương Châu thành, Đại Lương Châu sao mà đại, còn có Bắc Mạc, đến lúc đó đều là các ngươi 10 người nhà. Chỉ có điều tại ta muốn điều binh thời điểm, các ngươi muốn tích cực phối hợp. Lâm Long nhìn xem mọi người thản nhiên nói, nhìn xem như thế bình thản Lâm Long, trong bọn họ tâm vô cùng rung động. Lâm Long ngươi tự nhiên muốn khống chế toàn bộ thế giới. Ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.